Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 14, Dã Tâm. Góc truyện audio.com. Bị thứ gọi là dã tâm làm nóng đầu, Hyuga Kagami suy nghĩ càng lúc càng nhanh. Nanh trắng, tam nhẫn những cường giả đứng đầu, hoặc chết, hoặc trốn, hoặc bỏ đi, bây giờ chỉ còn lại một gã. Không quan tâm, không thèm nhìn vị trí Hokage là Jiraiya, thế hệ trẻ cường giả. Ngoại trừ vợ chồng đệ tứ và Kusinai ra, chỉ còn lại vài người như Hyuga Hayashi, Uchiha Fugaku, Ino, Shika, Châu tộc trưởng. Thực lực họ mặc dù cũng coi như không tầm thường, nhưng cự ly chân chính tới cấp độ Kage vẫn còn kém chút. Konoha nhân tài kiệt quệ đã là sự thật không thể nghi ngờ. Cái này đối với Konoha là to lớn nguy cơ. Nhưng đối Hyuga Kagami, đây lại là cơ hội ngàn năm một thuở, bởi vì chân chính đối thủ cạnh tranh cùng hắn chỉ còn lại Kakashi, Gai, Asuma, Shisui, Itachi những ninja thuộc thế hệ tân sinh, mà Shisui, Itachi hai tên Uchiha cường giả thuộc thế hệ mới này, bởi vì nguyên nhân tộc Uchiha cùng thôn quan hệ đang căng thẳng. Thực lực bọn họ càng mạnh, ngược lại sẽ càng gặp phải thôn kiêng kỵ, cho nên thực tế bọn họ cũng bị bài trừ ra ngoài trong những đối thủ cạnh tranh. Tương lai, nơi này sẽ là sân khấu của ta. Chấm, Hyuga Kagami trong lòng vô cùng chắc chắn. Đây là hắn đối với bản thân tự tin, cũng là đối với tương lai mong đợi. Cụ thể như thế nào tranh lấy quyền lực, Hyuga Kagami lúc này phải đối mặt hai cái phiền phức. Thứ nhất là Tensei gần của hắn. Mặc dù trong thôn Hyuga tộc nhân sẽ không tùy ý mở ra Byakugan, nhưng nếu như có ai đó trùng hợp ở trước mặt hắn mở ra Byakugan, vậy Tensei gần của hắn lập tức sẽ bại lộ. Dù sao thì màu lam chuyển sinh nhãn Tensei gần so với thuần bạch sắc Byakugan khác nhau rất rõ ràng. Thứ hai chính là thân phận bộ hạ cũ của Orochimaru. Cái phiền phức thứ nhất, Hyuga Kagami không nghĩ ra đối sách gì tốt, chỉ có thể tạm thời tránh mặt Hyuga tộc nhân. Mà cái phiền phức thứ hai, cân nhắc việc trong thôn nhân thủ khan hiếm, lại có tộc Uchiha ở phía trước hấp dẫn lấy lực chú ý của cao tầng. Hyuga Kagami cảm thấy chỉ cần vận hành thỏa đáng, việc này giải quyết có lẽ cũng không khó khăn. Bất chợt, Hyuga Kagami sắc mặt âm trầm. Trung nhẫn, hơn nữa còn là trong chiến tranh đề bạt trung nhẫn, địa vị thật sự là quá thấp, ai cũng đều có thể dẫm ta một cước. Mấy tháng gần đây, Hyuga Kagami thật sự là chịu đủ biệt khuất, bất đắc dĩ bị người khác gọi đến hô đi, phẫn hận bị liệt vào mục tiêu thanh tẩy, tính mệnh của mình lại không do mình nắm, những tao ngộ này làm hắn hiểu được một cái đạo lý. Muốn không bị người dẫm, vậy chỉ có thể tận lực treo cao một chút, ở trong thôn ta cần thiết lập một hình ảnh mới mới. Một con người mới không giống với quá khứ tầm thường. Vừa nghĩ tới như thế nào để cao địa vị, Hyuga Kagami liền vô thức liên tưởng đến Hokage đệ tứ. Không sai, đệ tứ chính là đại biểu cho bình dân ninja thời đại này. Nếu như nhất định phải quy nạp một cái đặc điểm của Hokage đệ tứ, đầu óc Kagami lập tức nghĩ đến những từ ngữ như cường đại, vầng sáng chói chang, cùng cao điệu, chiến tranh càng tàn khốc, đó lại càng là lóa mắt sân khấu. Có thể nói là lần thứ ba đại chiến thế giới ninja đã thành tựu một đệ tứ ngày nay. Chứ nếu không với thân phận một bình dân ninja, hắn làm sao thu được thứ đại biểu chí cao cho quyền lực giới ninja. Vị trí Hokage, bây giờ chiến tranh cũng đã kết thúc. Hyuga Kagami nếu như muốn thu hoạch được danh vọng to lớn, liền nhất định phải so với đệ tứ, cao điệu, hơn nhiều, hắn nhất định phải lấy tư thái của một cường giả không gì sánh bằng. Ở trước mặt xuất hiện, làm cho tất cả mọi người hiểu rõ sự cường đại của hắn. Để cho họ khi cân nhắc người kế nhiệm Hokage, trong đầu liền sẽ vô thức thoáng hiện thân ảnh của hắn. Đương nhiên, hình ảnh mới muốn cải biến cần tiến hành theo chất lượng. Không thể nóng vội, nếu không, tất nhiên sẽ gây nên cao tầng trong thôn ngờ vực. Quyết định chú ý, Hyuga Kagami không trì hoãn nữa. lập tức hành động. Ở thời kỳ bình thường, muốn triển lộ tài hoa, con đường nhanh nhất chính là làm nhiệm vụ, hơn nữa còn phải có một lý lịch nhiệm vụ thật đẹp. Đó cũng là điểm tựa trọng yếu để tấn thăng. Nghĩ đến liền làm, Hyuga Kagami lập tức đi tới khu trung tâm nhiệm vụ. So với thường ngày, hôm nay trung tâm nhiệm vụ hơi có vẻ quạnh quẽ. Đi tới trước quầy, Hyuga Kagami hướng nhân viên công tác nói ra, ta là trung nhẫn Hyuga Kagami, làm phiền ngươi cho ta xem một cái nhiệm vụ cấp B mà ta có thể nhận lấy. Nhân viên công tác sau khi xác thực Hyuga Kagami thân phận, đưa cho hắn một tờ giấy ghi các nhiệm vụ. Những cái này đều là nhiệm vụ cấp B, ngươi tốt nhất chuẩn bị nhanh hành trang. Những cố chủ kia đều đang nóng lòng chờ. Hyuga Kagami cũng biết rõ trong thôn lúc này nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Rất nhiều nhiệm vụ đều bị tích lũy dồn xuống, cho nên hắn không có nói thêm gì. Lập tức xem xét tờ giấy nhiệm vụ, thôn đối với nhiệm vụ phân loại nghiêm cẩn. Thượng nhẫn ninja có thể tiếp nhận tất cả nhiệm vụ bao gồm cả cấp S. Trung nhẫn chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ cấp B cho tới cấp D, hạ nhẫn thì chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ cấp C đến cấp D, trong đó. Nhiệm vụ cấp S bình thường là do một thế lực nào đó ủy thác nhiệm vụ. Chủ yếu là ám sát nhân viên quan trọng, đánh cắp tình báo cơ mật các kiểu. Nhiệm vụ cấp A hơn phân nửa cũng là do thế lực nào đó ủy thác nhiệm vụ. Chủ yếu là bảo hộ nhân viên quan trọng, thảo phạt ninja ninja phản bội các loại. Nhiệm vụ cấp B tới D đồng dạng là từ cá thể ủy thác. Trong đó nhiệm vụ cấp B cùng cấp C sẽ tao ngộ chiến đấu. Nhiệm vụ cấp D thì không có chiến đấu. Hyuga Kagami là trung nhẫn, trong tình huống không vận dụng Kazekick đệ tam khôi lỗi tình huống. Thực lực của hắn có thể tạm tính là đặc biệt thượng nhẫn, cho nên chọn lựa nhiệm vụ cấp B là lựa chọn thích hợp nhất. Xem xét thoáng qua một cái tờ giấy nhiệm vụ, Hyuga Kagami nhíu mày, trong tờ giấy nhiệm vụ, ở phương diện độ khó đều không có gì nói, chỉ là tuyệt đại đa số nhiệm vụ đều có yêu cầu nhân số. Trong đó yêu cầu ít nhất, cũng chỉ ít cần 2 tên ninja tạo thành tiểu đội mới có thể được nhận. Lúc này, có một thân ảnh thấp bé, xuất hiện ở bàn công tác bên cạnh Hyuga Kagami. Hyuga Kagami dùng ánh mắt liếc qua, chợt khẽ giật mình, tiểu gia hỏa này không ai khác, chính là thiên tài của tộc Uchiha, Uchiha Itachi, mặc dù chỉ có 6-7 tuổi. Lúc này Itachi cũng đã biểu hiện ra sự thành thục viễn siêu tuổi của hắn. Gia hỏa nho nhỏ này lại tựa như người trưởng thành, có bài bản hẳn hoi lật xem tờ giấy nhiệm vụ. Một lát sau, Itachi đem tờ giấy nhiệm vụ đưa lại cho nhân viên công tác. Có chút ngây thơ hỏi, xin hỏi một cái, không có nhiệm vụ cấp C mà có thể một mình nhận sao? Nhân viên công tác ở bàn của Itachi, tựa hồ sớm có thói quen cùng tộc Uchiha liên hệ, cũng không kinh ngạc khi có một cái tiểu hài 6-7 tuổi muốn một mình nhận nhiệm vụ cấp C, chỉ là rất bình thường lắc lắc đầu. Không có, ngươi muốn nhận nhiệm vụ cấp C, hay là đi tìm ninja quen biết tạo thành tiểu đội nha. Itachi nghe vậy có chút buồn rầu, nhỏ giọng nói, xem ra chỉ có thể chờ Shisui đại ca về thôn. Hyuga Kagami ở bên cạnh cười, tiểu tử, ngươi hình như còn không có tốt nghiệp nha. Itachi lễ phép đáp, bởi vì nguyên nhân trùng kiến, trường học cho nghỉ 4 tháng. Hyuga Kagami không nghĩ tới ninja trường học cũng bị hủy trong loạn cửu vĩ. Hắn nói, nếu được nghỉ, vậy sao không ở nhà chơi ha? Ngươi một người làm nhiệm vụ rất nguy hiểm. Itachi mặt nghiêm túc nói ra, hiện tại thôn rất thiếu nhân thủ, rất nhiều nhiệm vụ đều tích lũy dồn xuống. Nếu như thời gian dài không ai làm, đối với uy tín của thôn sẽ có đả kích rất lớn. Về sau nhiệm vụ ủy thác cho thôn có lẽ sẽ chậm rãi càng ngày càng ít. Hyuga Kagami giật mình, nhất thời không biết nên nói gì. Đánh giá Hyuga Kagami một phen, Itachi hỏi, xin hỏi, tiền bối là trung nhẫn sao? Hyuga Kagami nhẹ gật đầu, Itachi mặt lộ vẻ vui mừng, tiền bối có thiếu nhân thủ không? Ta gọi là Uchiha Itachi. Mặc dù tạm thời còn chưa có tốt nghiệp, nhưng đã là một hạ nhẫn hợp cách đó. Hyuga Kagami lắc đầu nói. Ta muốn nhận nhiệm vụ cấp B, ngươi không thích hợp đâu. Lúc này thôn đang đối với tộc Uchiha sinh nghi. Bản thân Hyuga Kagami phiền phức còn không có hoàn toàn vứt bỏ. Cho nên không muốn có quan hệ gì với tộc Uchiha. Itachi vội vàng nói, nhiệm vụ cấp B ta cũng có đọc qua, cũng không thể một mình tiếp nhận. Vậy nên tiền bối hẳn là cũng cần tìm một cái đội viên nha. Hyuga Kagami suy nghĩ một cái, cảm thấy ngày sau kiểu gì cũng muốn cùng cường giả tộc Uchiha liên hệ. Vậy trước tiên hiện tại tìm hiểu chút phương thức chiến đấu của tộc Uchiha xem ra cũng không tệ. Mà Itachi là một trong những người chói mắt nhất của tộc Uchiha thế hệ này. Sớm chút cùng hắn tạo quan hệ cá nhân, cũng có thể đưa đến một chút tác dụng không tưởng được. Cười cười, sau khi có chú ý Hyuga Kagami nói ra, vậy được rồi, bất quá tất cả đều phải nghe ta phân phó, không thể tự tiện hành động. Itachi gấp người hướng Hyuga Kagami nói, xin tiền bối yên tâm. Cách chương.